Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 100, sự lo lắng của Kisia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi chúng ta quay trở lại. Hãy lên tiếng ngay lập tức nếu em cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. Vâng ạ, khi nghĩ đến tình trạng thể chất của mình, Jimmy lập tức im lặng. Bằng cách này, cả nhóm đã đẩy nhanh tốc độ tiến về thủ đô. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ đến sớm. Cậu cảm thấy thế nào, Yoder? Đi bên cạnh cậu, giọng nói của Gakan có thể nghe rõ ràng. Đó là câu hỏi mà cậu ấy đã hỏi nhiều lần trước đây, nhưng với vẻ mặt lo lắng rõ ràng của Gakan, Yoder không thể tự mình bảo anh đừng hỏi nữa. Tôi ổn, mặc dù câu trả lời của cậu ngụ ý rằng tình trạng của cậu không hề xấu đi kể từ ngày hôm trước do không sử dụng sức mạnh của mình. Gakan không nhận thức được điều này, chỉ gật đầu nhẹ nhõm. Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể đi qua cổng thành nhanh chóng. Tốc độ luôn chậm như vậy vì số lượng người ở thủ đô quá đông. Mặc dù rời khỏi thủ đô thì dễ dàng, nhưng vào được lại là một vấn đề khác. Không dễ để vượt qua vòng kiểm tra an ninh của lực lượng bảo vệ ngoài cùng của thủ đô. Trừ khi thuộc dòng dõi hoàng gia, ngay cả quý tộc cũng phải trải qua kiểm tra an ninh kỹ lưỡng, và chỉ sau khi vượt qua điều này, họ mới được phép vào phần ngoài cùng của thủ đô. Hướng tới bức tường thứ 7. Tuy nhiên, khi cả nhóm đến trạm kiểm soát, họ nhận ra lo lắng của mình là vô căn cứ. Người có phải là thành viên của kỵ binh không? Một người lính nhìn thấy họ từ cuối hàng dài trước trạm kiểm soát, tiến lại gần và nói chuyện với họ sau khi nhìn thấy đồng phục đen của họ. À, vâng, đúng vậy, người có gì để chứng minh thân phận của mình không? Trước câu hỏi của người lính, Gakan cho anh ta xem một chiếc cúp trên tay áo đồng phục của anh ta. Nó trông có vẻ là một nút kim loại thông thường, nhưng trên thực tế, nó được làm từ một viên đá ma thuật đã được xử lý để chống lại mọi loại sốc. Người lính cẩn thận xem xét biểu tượng kỵ binh khắc trên nút, sau đó gật đầu và ra hiệu về phía bên trong trạm kiểm soát. Danh tính của người đã được xác nhận, vui lòng vào trong, xin lỗi, khi đến nơi, người sẽ được dẫn đến đó ngay lập tức. Gakan chớp mắt ngạc nhiên rồi liếc nhìn Yoder. Yoder có thể cảm thấy cánh tay giấu kín của mình đang nhói lên và nhìn vào tòa nhà trạm kiểm soát mà người lính đang chỉ. Chỉ có một lý do duy nhất có thể cho phép một ngoại lệ như vậy. Một người có thể tùy ý đi qua cổng thủ đô. Nói cách khác, đó phải là mệnh lệnh của đế quốc. Đi nào, Yoder bắt đầu bước đi, dồn sức vào chân để giữ mình không bị vấp ngã. Cả nhóm nhanh chóng làm theo sau khi trao toàn bộ dây cương cho người lính. Không biết ai đã ra lệnh như vậy. Không phải chỉ để chúng ta đi qua mà tại sao họ lại yêu cầu chúng ta đến đó. Đừng lo lắng, đó chắc chắn là người mà chúng ta biết. Yoder vỗ nhẹ đôi vai gầy gò của Jimmy trước khi bước vào trạm kiểm soát. Mọi người bên trong dường như đã được dọn dẹp từ trước, khiến bên trong yên tĩnh đến lạ thường. Yoder dán mắt vào một người đàn ông đang từ từ đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt đỏ thông minh dưới hàng mi vàng. Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, cơn đau dai dẳng trên cánh tay cậu đã bị lãng quên. Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trong bộ đồng phục trắng thường ngày mà mặc trang phục phù hợp với một thành viên hoàng gia và công tước, Kisia đứng dậy với nụ cười quyến rũ trong mắt có thể mê hoặc bất cứ ai. Chúc mừng cậu đã trở về an toàn sau nhiệm vụ. Chỉ huy, tiếng kêu giật mình của Jimmy vang lên từ phía sau Yoder. Sau đó, Yoder mới lấy lại bình tĩnh và cùng với những người đồng đội khác cúi đầu chào. Anh đến đây bằng cách nào? Cảm ơn lá thư cuối cùng được gửi tới sáng nay. Kisia lắp nhẹ lá thư anh cầm trên tay, khoe nó. Đó là lá thư cuối cùng được Gakan viết và gửi tối qua. May mắn thay, Kisia dường như đã nhận được lá thư vào thời điểm thích hợp trước khi họ đến. Nếu không phải vì chuyện này, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Đáng ra hôm nay chúng ta phải lên đường đi Hatton. Anh, chỉ huy, trước câu hỏi giật mình của Deveron, Kisia gật đầu. Tôi linh cảm rằng tình hình sẽ không bình thường nên tôi muốn tự mình kiểm tra. Nhờ trợ lý tài năng của tôi đã hoàn thành mọi việc chỉ trong 3 ngày nên tôi không thể làm được điều đó. Ánh mắt của Kisia vẫn dịu dàng như đang nói đùa, nhưng Yoder nghĩ rằng thái độ của anh ta có vẻ hơi khác so với bình thường. Tôi nghĩ rằng sẽ không có thời gian để chờ kiểm tra nên tôi đã ra lệnh gọi cậu đến đây ngay khi cậu trở về. Có lẽ đó là một sự cân nhắc không cần thiết chăng? Không, hoàn toàn không. Chúng tôi không biết rằng anh sẽ đích thân đến đây. Nếu anh đọc thư thì sẽ biết, nếu anh không cử người đi tìm tôi, có lẽ tôi đã không được gặp anh. Có thể trở về sau kỳ nghỉ và có thể đã chết. Tôi thực sự biết ơn vì đã cứu tôi và gia đình tôi. Devlin thường ngày thô kệch đỏ mặt ngượng ngùng trước Kisia. Nhìn thấy hắn, Jimmy không khỏi ho khan giấu tiếng cười, Gakan hơi cắn môi. May mắn thay, Devlin quá tập trung vào Kisia nên không để ý đến biểu cảm của đồng đội. Lời cảm ơn nên dành cho đồng đội của các cậu chứ không phải tôi. Bây giờ các cậu nên quay về ngay. Có một chiếc xe ngựa đang đợi phía sau trạm kiểm soát. À, chúng tôi hiểu rồi. Sau khi Devlin, Gakan và Jimmy vội vã rời khỏi trạm kiểm soát bằng cửa sau, Yuder cũng chậm rãi đi theo họ. Kisia từ từ đến gần cậu và mở miệng với giọng trầm mà không ai có thể nghe thấy. Nó lan đến vai của cậu, ngay cả khi không có chủ đề. Yuder ngay lập tức biết mình đang nói về điều gì. Đó là trường hợp, cậu không phải là người thức tỉnh duy nhất đến đó, nhưng cậu là người duy nhất bị thương trở lại. Tôi phải nghĩ gì đây? Giọng anh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng thấp hơn bình thường. Yuder im lặng một lúc trước khi lặng lẽ trả lời. Tôi xin lỗi, tôi đã bất cẩn, tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Ánh mắt của Kisia chuyển từ cánh tay trái băng bó sang cánh tay phải có vẻ khỏe mạnh. Anh ấy không rời mắt khỏi tay phải của Yuder trong một thời gian dài. Nó có đau không? Không thể phủ nhận được. So với lúc trước có chút đau đớn. À, trước khi kịp nói xong, Kisia đột nhiên nắm lấy tay phải của cậu. Đó là một chuyển động được thực hiện không cần nhiều sức lực. Nhưng ngay khi chạm vào, toàn bộ cánh tay phải của cậu như bị kim đâm sâu và đau nhói, khiến Yuder vô thức nghiến chặt răng. Nhìn thấy khuôn mặt hơi méo mó của Yuder vì chịu đựng cơn đau, một bóng đen lo lắng lướt qua khuôn mặt Kisia. Tôi đã lựa chọn đúng đắn khi đợi ở đây chỉ trong trường hợp. Anh thả tay Yuder ra. Yuder cố chịu đựng cơn đau nhói và ngước nhìn Kisia. Chúng ta cần phải rời đi nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm ngay khi quay trở lại. Chào mừng trở lại. Đúng như lời Kisia nói, Nathan Zuckerman, phụ tá của anh ta, hơi thò đầu ra khỏi bên trong chiếc xe ngựa màu đen đậu bên ngoài cổng sau của trạm kiểm soát và chào họ. Khi Yuder leo lên xe ngựa, cậu nhớ lại khuôn mặt của Kisia trong giấc mơ. Kisia người đời thực chắc chắn khác với Kisia trong giấc mơ của cậu ấy, một sự thật càng rõ ràng hơn khi họ mặt đối mặt. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra rằng cậu đã thực sự trở lại. Có phải mình đã lo lắng suốt thời gian qua không? Cậu nhìn xuống bàn tay đeo găng của mình và tự hỏi ý nghĩ kỳ lạ này. Cậu không thể tìm được câu trả lời. Tòa nhà kỵ binh mà họ trở lại hiện ra yên tĩnh hơn bao giờ hết. Sau khi hướng dẫn Gakan, Devlin và Jimmy nghỉ ngơi tại khu vực tương ứng của họ, Kisia dẫn Yuder về phòng riêng của mình. Tầng trên cùng, nơi Kisia cư trú, vẫn không thay đổi so với 3 ngày trước. Đi ngang qua chiếc bếp đá ma thuật, rực cháy với những ngọn lửa đầy màu sắc và thánh kiếm O được đặt phía trên nó, Kisia quay về phía Nathan Zuckerman khi họ đến gần chiếc ghế sofa. Nathan, khóa cửa lại và mang những món đồ tôi yêu cầu sáng nay lên. Hiểu, Yuder, lối này, Kisia, người đã cởi chiếc áo khoác màu xanh quân đội có nút vàng và sắn tay áo sơ mi lên, gọi Yuder không chút do dự. Nhìn thấy anh ta không chỉ sắn tay áo mà còn cởi cà vạt. Yuder bắt đầu nghi ngờ anh ta định làm gì. Anh đang lên kế hoạch làm gì? Tôi có thể làm gì khác đây? Kisia vặn lại ngắn gọn và mở miệng khi quay sang Yuder. Cậu không cởi quy, n áo sao? Chỉ sắn tay áo lên cũng không đủ xem vết thương đã lan rộng bao xa. À, vâng, Yuder ngồi trên ghế sofa và cởi đờ ông phục. Như trường hợp ngày hôm qua, việc cởi quy, n áo của cậu chậm hơn đáng kể so với bình thường do vết thương ở cả hai tay. Sau khi không mở được nút hai lần, Kisia, người đang quan sát, cau mày như thể đã nhận ra điều gì đó. À, tôi hiểu rồi. Cả hai tay, bỏ tay xuống, tôi sẽ giúp. Tôi ổn, tôi có thể tự làm được. Tôi có cần phải ra lệnh cho cậu những việc như vậy không? Cậu không thể làm gì một khi từ mệnh lệnh được nhắc đến. Cách chương.